Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 457 Nuốt Thiên. Chương 457 Nuốt Thiên, này đó Long Cốt Niên Đại quá xa xăm. Lấy tới luyện khí còn hành, tu luyện nói, bên trong năng lượng sói mòn quá nhiều, phế vật. Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi cùng nhau đứng ở đài sen động thiên dùng làm nhà kho trong tiểu viện. Sở hữu Long Cốt đã bị các nàng dựa theo chủng loại phân hào, một người một nửa phẩm tướng hào. Giang Nguyệt Bạch toàn bộ bỏ vào nhà kho, phẩm tướng giống nhau liền tùy tiện ném ở viện ngoại, quay đầu lại luyện chế một ít Long Cốt con rối trồng trọt cũng hào, lưu trữ về sau dùng để chiến đấu cũng hào. Trong đó có 6 khối xích hồng sắc toái cốt xen lẫn trong. Trong đó, mặt trên có long khí lại không thuần túy, cũng vô pháp đua thành hoàn chỉnh một khối. Giang Nguyệt Bạch phân không ra là cái gì cốt cách, liền tạm thời thu nơi tay biên. Long thần biến tạm thời tu không được cũng không quan hệ. Này công pháp thoạt nhìn cường, tu lên lại phi thường phiền toái, yêu cầu đại lượng long cốt, long huyết, long lân chờ, điểm chết người chính là long hồn, một con rồng liền một đạo long hồn, so tinh huyết còn khó lộng, nàng lại không phải đồ long cuồng ma trúc cửu u, đến nào đi tìm như vậy nhiều long hồn. Cho nên Giang Nguyệt Bạch tạm thời từ bỏ này bộ công pháp, tiếp tục tu nàng cải tiến man thần công. Cùng cửu chuyển kim thân quyết dung hợp, tu thành lúc sau có thể giống dịch chính dương giống nhau. Cự man thần hư ảnh thêm thân, cũng tương đương với đạt được một bộ thật lớn thân hình, đặc biệt là nàng cải tiến lúc sau. Bám vào người hư ảnh sẽ biến thành Phật môn nộ mục kim cương. Nàng trước mắt ở tranh thủ lần đầu tiên ngưng tụ hư ảnh thời điểm, chiếu năm đó trong mê cung cái kia 8 cánh tay kim cương bộ dáng đáp nặn, đến đây đi A Nam. Lại như thế nào trốn tránh? Hiện giờ ta thành đỉnh nô. Này công pháp cần thiết đến tu thành. Tuy rằng chúng ta ở đài sen động thiên, nhưng là ta cảm giác 9 đầu giao long như cũ có thể giám thị chúng ta. Nó chỉ là chướng mắt ta này phá địa phương thôi. Giang Nguyệt Bạch tiếp đón Lục Nam Chi một tiếng. Hai người đi ra nhà kho, lọt vào trong tầm mắt chỗ, tiêm mạch tung hoành, toàn là dùng rào tre vây khởi linh điền, bên trong loại đủ loại kiểu dáng linh thảo linh hoa, bên cạnh còn có chút hứa linh quả thụ, trồng trọt con rối đúng giờ thi vân bố vũ. Bích giáp ong ngắt lấy mật hoa, tiểu yêu nhóm kéo nắm tay đại bình gốm, ở linh điền chung tưới nước trừ trùng. Kiểm tra linh thực sinh trưởng trạng huống, trong đó thật nhiều chủng loại đều là Giang Nguyệt Bạch. Sau lại chiết cây, sinh trưởng chu kỳ càng đoàn, dược tính lại càng cường, nơi này còn có nàng dùng để luyện đan linh dược. Phía trước ở Thạch Môn Thành mua sống cây gieo đi, tùy dùng tùy trích, chỉ tiếc an toàn vấn đề không chiếm được bảo đảm. Giang Nguyệt Bạch cũng không có biện pháp dốc lòng luyện đan. Đi qua linh điền, một tòa cổ phong cổ vận lâm viên tọa lạc bên hồ. Bên trong đình đài lầu các, núi giả hồ sen đầy đủ mọi thứ, hoàn toàn dựa theo Giang Nguyệt Bạch yêu thích chế tạo. Ngươi nơi này linh khí so với phía trước nồng đậm rất nhiều, Tạ Cảnh Sơn tìm thợ thủ công cũng thực không tồi. Lục Nam Chi tán dương, Giang Nguyệt Bạch mang theo Lục Nam Chi đi hướng lâm viên trung ương hồ sen. Nàng đã đem lúc trước được đến linh mạch mạch mắt chuyển qua hồ sen dưới. Cho nên nơi này là toàn bộ đài sen động thiên linh khí nhất nồng đậm địa phương. Kỳ thật ta càng muốn bên ngoài cái loại này. Linh khí cùng ma khí cùng tồn tại hoàn cảnh trong hồ sen ương trong đình. Giang Nguyệt Bạch lấy ra Nuốt Thiên đỉnh, cùng Lục Nam Chi phân ngồi hai bên. Sở dĩ ở chỗ này nếm thử dung hợp là bởi vì đài sen động thiên hết thảy đều từ nàng khống chế. Nàng có thể càng tốt ứng đối đột phát trạng huống, hỗn độn sinh âm dương. Trải qua một loạt phức tạp biến hóa, cuối cùng biến thành trong thiên địa các loại bất đồng năng lượng. Một hồi chín đầu giao long huyết quăng vào đi lúc sau. Mặc kệ là ma khí vẫn là yêu khí linh khí, có cái gì liền hướng trong tạp cái gì. Hỗn độn vô tự, không cần quản nhiều như vậy, cùng Lục Nam Chi xác nhận hảo lúc sau. Giang Nguyệt Bạch tìm tới màu đen quang cầu, lấy đoạt lấy phương pháp ở nuốt thiên đỉnh phía trên rào khởi linh khí lốc xoáy, đỉnh cái mở ra. Giang Nguyệt Bạch đem màu đen quang cầu tạp đi ra ngoài. Bên trong chín tích long huyết lập tức bị hút vào đỉnh trung. Giang Nguyệt Bạch nhìn mắt Lục Nam Chi, đem kim đan trung linh khí, thần đan trung yêu khí tất cả rót vào đỉnh trung. Lục Nam Chi cũng đánh ra một đạo thủ quyết, băng phách ma khí trào dâng mà ra, sở hữu năng lượng đều bị nuốt thiên đỉnh nuốt đến sạch sẽ. Thậm chí theo phía trên linh khí lốc xoáy xoay tròn, hồ sen linh khí cũng bị hút vào trong đó, nuốt thiên đỉnh tựa như không biết đủ thao thiết. Chỉ có tiến không đi, không có bất luận cái gì biến hóa sinh ra, thậm chí Giang Nguyệt Bạch còn cảm giác được nuốt thiên đỉnh lâu dài bị áp lực đói khát cảm bởi vậy bùng nổ. Càng ngày càng cường liệt khát vọng càng nhiều năng lượng, Giang Nguyệt Bạch cau mày. Sau lưng đầu bạc bay múa ngưng tụ thành hai cái bạch đằng phân thân, phân ra lưỡng đạo thần niệm thao tác bạch đằng phân thân, đem phượng hoàng chân hỏa cùng địa sát hỏa cũng rót vào đỉnh trung. Lục Nam Chi cũng tiếp tục tăng giá cả, băng phách kiếm từ nàng sau lưng bay lên, treo ở giữa không trung, kiếm ý như băng tinh triều tịch, một lãng lãng nhảy vào đỉnh nội, vẫn là không đủ. Giang Nguyệt Bạch thức hải trung diệp tay đong đưa, một đen một trắng lưỡng đạo lôi đình trống rỗng đánh rớt, quý thủy lôi cùng giáng cung lôi. Nuốt thiên đỉnh trung quang mang lóa mắt, lôi quang lập lòe, các loại năng lượng hỗn tạp trong đó, lại một chút kịch liệt va chạm đều không có, đá chìm đáy biển giống nhau. Làm người nhìn không tới đinh điểm hy vọng, như thế rằng co một canh giờ. Hai người kiệt lực thu tay lại, nuốt thiên đỉnh quay về bình tĩnh, đỉnh cái hợp nhau, Giang Nguyệt Bạch như cũ bị cái loại này linh hồn chỗ sâu trong đói khát cảm tra tấn, này cũng quá. Có thể ăn, phòng trừng tới cái 10 điều 8 điều cự long tắc bên trong, mới đủ nó ăn cái lửng dạ, lần này phải là mang theo Tạ Cảnh Sơn thì tốt rồi. Đem trên người hắn cái kia nhẫn chữ vật khóa tử giáp tạp bên trong, phỏng chừng là đủ rồi. Giang Nguyệt Bạch nhịn không được oán giận, Lục Nam Chi sắc mặt trắng bệch, thở hổn hển khẩu khí nói, đừng quá nóng vội, chín đầu giao long cho ngươi 30 năm thời gian không phải không đạo lý. Tích lũy tháng ngày, luôn có uy no nó thời điểm. Giang Nguyệt Bạch xem Lục Nam Chi kiệt lực suy yếu bộ dáng, đứng lên đè lại nàng bả vai, đem Lục Nam Chi mang ra đài sen động thiên, đến bên ngoài hấp thu ma khí khôi phục, xem bộ dáng này đích xác có ngao. Chờ ta lại đi tìm chín đầu giao long yếu điểm huyết. Giang Nguyệt Bạch lại hạ vực sâu, không đến một chén trà nhỏ thời gian đã bị ném ra. Tay không mà về, nàng không nhụt chí, mỗi ngày như cũ. Trước cùng Lục Nam Chi cùng nhau hướng nuốt thiên đỉnh rót vào toàn thân năng lượng. Nuốt thiên đỉnh quan đỉnh lúc sau, nàng lại đi tìm chín đầu giao long khóc than, 10 lần có 9 lần bị ném trở về. Có như vậy một lần khả năng chín đầu giao long tâm tình hào, sẽ tế một chút huyết cho nàng, chỉ cần chín đầu giao long còn chịu ra bên ngoài hộp máu. Giang Nguyệt Bạch liền không buông tay. Lâu lâu tới cửa khóc, Giang Nguyệt Bạch hết sức chăm chú ứng đối chín đầu giao long thời điểm. Lục Nam Chi cũng không nhàn rỗi, sấn Giang Nguyệt Bạch hấp dẫn chín đầu giao long lực chú ý. Đến vực sâu chung quanh chín long đầu thượng từng cái tra xét, Lục Nam Chi phát hiện. Khóa chặt hắc quan xiềng xích liên tiếp đến chín long đầu trong miệng. Lại khóa phía dưới chín đầu giao long. Rất có khả năng chín long đầu trong miệng còn có lớn hơn nữa không gian, nhưng là cùng mặt trên. Giống nhau, long đầu trong miệng có long tộc cấm chế. Lục Nam Chi có một lần tra xét thời điểm còn nhìn đến tinh. Sầu lưu tiến trúc long long đầu trong miệng, đi vào thời gian không dài. Các nàng lúc ấy liếc nhau, Lục Nam Chi cảm giác tinh sầu là tưởng đột phá cấm chế. Nhưng là thất bại, lần này có Lục Nam Chi bồi tại bên người. Giang Nguyệt Bạch phá lệ trầm ổn, hai người cho nhau cổ vũ, coi như là ngồi chết quan, mỗi ngày trừ bỏ uy đình. Chính là tu hành, Lục Nam Chi bị nhốt ở chỗ này phía trước. Cũng đã đem trên người sở hữu linh thạch đổi thành các loại kiếm quyết kiếm điển. Ngày ngày khổ luyện, nghiên cứu, nàng có hoàn chỉnh băng ma truyền thừa. Không tính toán lại học hỗn độn niết bàn công, Lục Nam Chi chuyên chú với kiếm đạo. Chỉ ở Giang Nguyệt Bạch kiến nghị hạ, nếm thử lấy ma khí tu luyện man thần công. Này bộ công pháp xem như tương đối toàn diện rèn thể công pháp. Có thể tăng cường tự thân lực lượng cùng phòng ngự, Giang Nguyệt Bạch cũng là giống nhau. Không lãng phí một phân một hào thời gian, chỉ tiếc hiện tại không có tu tiên giao diện phụ trợ. Nàng không biết chính mình mỗi ngày tiến độ, ngẫu nhiên sẽ bởi vì không có cảm nhận được thu hoạch mà bực bội, trái lại Lục Nam Chi liền sẽ không. Thực trầm ổn, mỗi ngày đả tọa, luyện kiếm đối nàng đã thành thói quen. Có hay không thu hoạch đều sẽ không khiến cho nàng quá nhiều cảm xúc dao động. Chỉ cần kiên trì liền hào, Giang Nguyệt Bạch biết nàng đối tu tiên giao diện quá ỷ lại. Không có trải qua quá tu hành khô khan không thú vị. Thể hội không đến thu hoạch cái kia quá trình. Không có bị mài giũa ra một viên trầm ổn tâm, nàng quá khát vọng tiến bộ. Quá khát vọng thu hoạch. Cũng quá sợ hãi lãng phí thời gian làm vô dụng công. Tu tiên giao diện có thể làm nàng trước tiên biết chính mình phương hướng là chính xác vẫn là sai, không giống hiện tại. Hết thảy chỉ có thể dựa kiên trì. Từ lượng biến kiên trì đến biến chất. Yêu cầu thời gian rất lâu mới có thể biết kết quả như thế nào. Quả nhiên đằng trước đi lối tắt. Đến phía sau vẫn là muốn gấp bội còn trở về. Giang Nguyệt Bạch áp chế chính mình muốn nhìn lén tu tiên giao diện dục vọng, bực bội thời điểm liền đi tìm chín đầu giao long, hội báo tu luyện tiến độ, thuận đường muốn huyết, cùng nó đấu trí đấu dũng quyền đương rèn luyện trí nhớ cùng sức quan sát, không thấy ánh mặt trời. Ngầm không gian, không có nhật thăng nguyệt lạc, không có bốn mùa luân chuyển, Giang Nguyệt Bạch cơ hồ không cảm giác được thời gian trôi đi. Chỉ có kia màu đen nham thạch trên vách núi đá bị nàng cùng Lục Nam Chi vạch xuống một đường một đạo dấu vết. Mỗi một đạo đều đại biểu cho các nàng hoàn thành mỗi ngày 11 cái canh giờ tu hành kế hoạch. Chưa từng một ngày hoang phế, cũng không biết trải qua bao lâu. Ước chừng là 5-6 năm, cũng có khả năng là 7-8 năm. Vách đá thượng rốt cuộc tìm không ra có thể hoa hạ dấu vết địa phương, ngày này. Sấm rền tiếng vang phảng phất từ trên trời truyền đến. Toàn bộ dưới nền đất không gian đột nhiên kịch liệt chấn động lên, một cổ cường đại linh khí giao. Động từ tinh sầu bên kia truyền đến, Giang Nguyệt Bạch kinh ngạc xem qua đi, đây là tinh sầu muốn kết anh sao? Tấu chương xong, hết chương.